Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, Nam Vinh Cương. Tiểu Hoa lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Lăng Trần sau khi rời đi. Một mặt không cao hứng ngồi trên ghế. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Lão đầu tử, ngươi làm gì để đại ca ca đi? Hắn có chuyện của hắn, ta tổng không thể hạn chế tự do của hắn." "Làm sao? Khó nói ngươi coi trọng hắn rồi." Tiểu Hoa khuôn mặt đỏ bừng nói: "Nói bậy, ai nói ta nhìn trúng hắn? Ta là vì Tiểu Trúc tỷ tỷ lo lắng. Cái kia Nam Vinh Uyển Thanh ta gặp qua, một chút cũng không thể so với Tiểu Trúc tỷ tỷ kém. Muốn là hai người bọn họ sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, cái kia Tiểu Trúc tỷ tỷ làm sao bây giờ, người ta bát tự đều không cong lên. Ngươi mù bận tâm cái gì? Ta lại cảm thấy là ngươi chính mình coi trọng Lăng Trần. Ngẫm lại cũng thế, ngươi đã đến nên nói yêu thương tuổi rồi. Động xuân tâm là chuyện rất bình thường." Nghe nói như thế, Tiểu Hoa lập tức không vui, hai tay chống nạnh, bất mãn nói: "Lão đầu tử, ngươi có phải hay không là ám chỉ tuổi của ta rất lớn rồi? Ta cho ngươi biết, ta nay 57 tuổi, sáng mai cũng là 7 tuổi, sau năm, lớn sau năm, sau năm đều là 7 tuổi. Về sau ngươi còn dám đề cập với ta tuổi tác, có tin ta hay không đem râu mép của ngươi toàn bộ lột sạch." Hà Tử Vân xin tha nói: "Tốt tốt tốt, ngươi là cô nãi nãi, ta về sau không đề cập nữa." Rời đi Thanh Vân võ quán, Lăng Trần mở ra chiếc kia kinh điển khoản bắp thịt xe. Đã tới Phú Hào Sơn Trang số 118. Lúc này, Nam Vinh Hạo đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy Lăng Trần xuống xe, Nam Vinh Hạo lập tức hấp tấp chạy tới, ân cần tiếp nhận hành lý. "Trần ca, ta ngàn trông mong vạn trông mong, cuối cùng đem ngươi cho trông mong trở về. Ngươi hôm nay làm sao không có đi học Trần ca? Ngươi trở về, ta còn học cái gì? Dù sao lão sư đều thói quen ta cúp cua." Lăng Trần tấm lấy một bộ mặt nói: "Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cho ta thành thành thật thật đi trường học. Nếu để cho ta biết rõ ngươi trốn học, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Cái này, không phải, Trần ca, ngươi là không biết, ta ở trường học căn bản ngồi không yên. Lão sư giảng bài ta đều cùng nghe thiên thư. Đó là chuyện của ngươi. Nói tóm lại, về sau ngươi cho ta học tập cho giỏi. Nếu là trường học phản ứng ngươi đi học không tích cực, thành tích không kịp nghiên cứu, vậy ngươi đừng nghĩ lại dựa dẫm vào ta học được một chiêu nửa thức." Lăng Trần chưa quên Nam Vinh Uyển Thanh thỉnh cầu. Hắn lần này trở về mục đích một cái là vì Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Một cái khác là vì cải biến Nam Vinh Hạo. Nam Vinh Hạo bình thường lười biếng quen rồi, chỉ có yêu cầu nghiêm khắc mới có thể để cho hắn từ từ thay đổi qua tới. "Đừng nha, Trần ca." Nam Vinh Hạo vẻ mặt cầu xin, nghĩ thầm mình giống như không có đắc tội Lăng Trần đi. Lần này trở về làm sao đột nhiên thay đổi mặt. "Đừng nói nhảm, hiện tại mới 3 giờ chiều. Cút nhanh lên đi trường học. Không có tan học trước đó không cho phép trở về." Nói xong, ném một mặt bất đắc dĩ Nam Vinh Hạo, Lăng Trần trực tiếp đi vào phòng. Về đến phòng, vẫn là như cũ, sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Vừa thu thập xong, chỉ gặp Liễu Khôn xuất hiện ở cửa phòng ngủ. "Lăng tiên sinh, lão gia mời ngươi đi qua một chuyến." "Tốt, ta lập tức tới." Ở Liễu Khôn chỉ huy dưới, Lăng Trần đi vào nhà chính lầu 2 phòng ngủ bên trong. Đi vào cửa, chỉ gặp Nam Vinh Dung ngồi ở một trương một mình trên ghế salon, mặt hướng ngoài cửa sổ. Đi qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, Nam Vinh Dung thân thể khôi phục không tệ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hô hấp đều đặn. "Lão gia tử, ngài tìm ta?" Nam Vinh Dung nở nụ cười vẫy tay nói. "Lăng Trần, đến, tới ngồi." Liễu Khôn, đi cho Lăng Trần pha ly trà tới. "Lão gia tử, không cần khách khí như thế." "Ấy, cũng không thể nói như vậy. Người không chỉ là chúng ta Nam Vinh gia nhân viên, càng là khách quý. Chuyện tối ngày hôm qua ta đều biết rõ. Nhờ có ngươi ở đây, mới khiến cho Uyển Thanh trốn qua một kiếp. Nói lên đến, ngươi đã hai lần cứu được Uyển Thanh. Chỉ bằng vào điểm này, đối với ngươi khách khí nữa đều không đủ. Đang khi nói chuyện, Liễu Khôn đã đem trà đưa đến trước mặt. Liễu Khôn, ngươi đi ra ngoài trước. Ta có lời đơn độc cùng Lăng Trần nói. Vâng, Liễu Khôn điểm điểm đầu. Quay người đi ra ngoài. Thuận tay mang tới phòng cửa. Đợi cho hắn sau khi đi. Nam Vinh Dung dần dần thu hồi nụ cười trên mặt. Nghiêm mặt nói. Lăng Trần, khả năng ngươi một mực đang kỳ quái. Rốt cuộc là ai muốn đối Uyển Thanh bất lợi? Lăng Trần trong lòng hơi động. Lão gia tử, ngài nói như vậy, chẳng lẽ ngài biết rõ kẻ chủ mưu phía sau là ai? Không tệ. Ta vẫn luôn biết rõ. Nhưng ta không có nói cho Uyển Thanh. Vì cái gì? Đó là chúng ta thế hệ này ân oán. Không cần thiết để Uyển Thanh biết rõ. Ta coi là người kia sẽ trực tiếp đối phó ta. Kết quả hắn so ta tưởng tượng bên trong thêm tâm ngoan thủ lạt. Thế mà ngay cả tôn nữ của ta đều không buông tha. Nói đến đây, Nam Vinh Dung mắt bên trong lửa giận tăng vọt. Song quyền nắm thật chặt thành một đoàn. Lăng Trần không hiểu nói. Lão gia tử, Nam Vinh ra đời sau không chỉ một Nam Vinh Uyển Thanh. Còn có một cái Nam Vinh Hạo. Vì cái gì người kia không hợp nhau Nam Vinh Hạo? Bởi vì hiện tại trưởng quản Hồng Vũ tập đoàn là Uyển Thanh. Nam Vinh Hạo chỉ là đỡ không nổi tường bùn nhão. Người kia không có để hắn vào trong mắt. Ta biết rõ mục đích của hắn. Hắn muốn cho ta trơ mắt nhìn ta một tay tạo dựng lên buôn bán vương triều hướng đi hủy diệt. Chính vì vậy, hắn mới chậm chạp không có động thủ với ta. Lão gia tử, ngài muốn dễ dàng, không ngại đem thân phận của người kia nói cho ta biết. Có lẽ ta có thể chấm ngoặc kép. Tìm tới kẻ chủ mưu phía sau. Sau đó chấm dứt đây hết thảy, Nam Vinh Dung tiếp lời đầu. Trên mặt bộc lộ xuất đắng chát mỉm cười. Muốn thật sự là dễ dàng như vậy lời nói. Ta cần gì phải mời người đến bảo hộ Uyển Thanh. Mấy chục năm qua, ta cho tới bây giờ không đình chỉ qua tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng hắn giống như đá chìm đáy biển. Tìm không thấy người. Lão gia tử, ngài có ngài phương pháp. Ta có thủ đoạn của ta. Ngươi tìm không thấy người. Không nhất định ta cũng tìm không thấy. Lăng Trần ngữ khí bên trong lộ ra tự tin. Hắn con đường tuyệt không phải Nam Vinh Dung nhưng so sánh. Trừ phi sau lưng của người nọ có đại thế lực. Có thể đem dấu vết của hắn toàn bộ lau sạch sẽ. Bằng không mà nói. Hắn có bảy thành nắm chắc tìm tới người kia. Nam Vinh Dung suy tính một hồi. Điểm đầu nói. Tốt a. Đã ngươi có nắm chắc, cái kia không ngại thử một chút, nhưng ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan, tuyệt không thể đem tên của người này tiết lộ cho Uyển Thanh. Không chỉ là nàng, Nam Vinh ra bất cứ người nào đều không cho nói. Không có vấn đề, bất quá, chấm ngoặc kép, Lăng Trần ngượng ngùng cười cười. Lão gia tử, ngài cũng biết rõ, làm loại sự tình này rất cần tiền vận hành. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép. Chỉ cần ngươi mở miệng, bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Chậc chậc, kẻ có tiền đúng vậy khác biệt. Lăng Trần âm thầm cảm khái một tiếng. Hỏi, lão gia tử, người kia kêu cái gì, danh tự của người kia gọi. Chấm ngoặc kép, Nam Vinh Dung hơi miệng mở rộng. Ánh mắt quang mang, nội tâm tựa hồ còn đang do dự không quyết. Qua hơn 10 giây, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên kiên định bắt đầu. Nhìn thẳng Lăng Trần con mắt, người nọ có tên chữ gọi Nam Vinh Cương. Nam Vinh Cương, Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Thế mà cũng là họ kép. Hơn nữa cùng Nam Vinh ra cùng họ. Khó nói, cái kia muốn giết Nam Vinh Uyển Thanh người cũng là Nam Vinh ra một viên dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.